Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 5, góc truyện audio.com, nhìn đi, nhị gia có thần thú, khó trách người bộ dạng tự tin 10 phần thì ra là giấu vũ khí bí mật. Thế này thì Tuyệt thiếu gia nguy rồi, khẳng định đánh không lại nhị gia. Cũng chưa chắc, Tuyệt thiếu gia thi triển tuyệt học chí tôn của Long gia Long huyết bảo điển phi long tại thiên, không chừng có thể địch nổi nhị gia và thần thú. Không thể nào, phi long tại thiên mặc dù lợi hại, nhưng cũng dựa theo thực lực của người thi triển, Tuyệt thiếu gia quá trẻ tuổi, mặc dù có thể thi triển phi long tại thiên nhưng cũng không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Mọi người nghị luận rối rít, nhị gia lộ ra vẻ đắc ý, hiền chất ngươi chớ nên trách nhị thúc, tỷ võ chính là công bằng, thực lực có bao nhiêu thì biểu diễn bấy nhiêu, cho nên. Hắn cúi đầu nở nụ cười ám quang xẹt qua trong mắt. Long Thiên Tuyệt bình tĩnh nhìn hắn. Nhị thúc nói không sai, tỷ võ chính là công bằng, thực lực có bao nhiêu thì biểu diễn bấy nhiêu. Ta nếu ẩn tàng đây chẳng phải là khinh thị nhị thúc, đối với nhị thúc không đủ tôn trọng sao? Hắn khẽ cười, trong mắt đột nhiên lạnh, hướng về phía bầu trời gào to. Kỳ Lân thần thú, hiện thân, để cho mọi người biết một chút thực lực chân chính. Giống ánh sáng xanh chợt xuất hiện trên bầu trời, theo sát một con kỳ lân một sừng uy phong lẫm lẫm nhảy vào mắt mọi người. Toàn trường khiếp sợ, trời ơi, lại xuất hiện một thần thú, trong đám người có người kinh la, ngay sau đó các loại tiếng nghị luận mở ra, người người tinh thần phấn chấn, có thể trong một ngày, cùng một địa điểm, đồng thời thấy hai con thần thú xuất hiện, đó là chuyện trăm năm khó gặp. Kỳ lân thần thú nặng nề rơi xuống đài tỷ võ, lôi đài chấn động theo, nó nâng lên màu xanh lân phiến trên người, hai mắt trừng ngân xà thần thú, lộ hung quang. Ngân xà thần thú thân thể đột nhiên run lên, không tự chủ rụt đầu trở về. Nhị gia nhìn thấy một màn này, hốt hoảng, đầu hạ xuống, trong đầu bị chấn động ong ong, sắc mặt tái nhợt. Kỳ lân thần thú, điều này sao có thể? Ngươi lại có kỳ lân thần thú? Trên đài, gia chủ cùng hai vị hộ pháp cũng rối rít đứng lên, bất khả tư nghị nhìn một màn này. Có một đôi mắt vàng tượng trưng cho huyết mạch long gia thuần chính nhất, có thể thi triển ra long huyết bảo điển tuyệt học chí tôn, còn có kỳ lân thần thú. Hắn thật được ông trời chiếu cố và yêu ái, quá may mắn. Hai vị hộ pháp từ khi Long Thiên Tuyệt bắt đầu thi triển ra thực lực chân chính, liên tiếp khiếp sợ và kinh ngạc cho đến hiện tại, bọn họ đã ngồi không yên. Song tâm tư hai người lại khác nhau. Tả hộ pháp suy nghĩ chính là, nếu là tiếp tục để cho người như vậy ở lại Long gia trưởng thành thế không thể đỡ, đối với hắn mà nói là uy hiếp thật lớn. Mà hữu hộ pháp suy nghĩ chính là, nhân tài như vậy mới là Long gia nên bồi dưỡng, Long gia có hậu bối xuất sắc như vậy tiền đồ chắc chắn càng thêm huy hoàng. Gia chủ trừ khiếp sợ còn có những suy nghĩ khác, hai người trên đài tỷ võ, một người là cháu ruột, một người là con ruột. Ai ông cũng không hy vọng bị thương, hơn nữa Long Thiên Tuyệt giờ phút này trong lòng tràn đầy cừu hận, tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Từ khi ông đáp ứng để cho hai người cùng tỷ võ, ông đã hiểu. Mấy người còn lại, bao gồm Long Hữu Đình, Tứ Gia, còn có đám người đại trưởng lão, hoặc là vui sướng, hoặc là thần sắc ngưng trọng, mọi người biểu hiện trên mặt không đồng nhất. Cõi đời này không có gì việc không có khả năng. Góc truyện audio.com, nhị thúc ngươi nhận mệnh đi. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Long Thiên Tuyệt nói xong, trực tiếp động thủ, một đạo phong mang, thẳng ép cổ họng đối phương. Kim Hỏa Long cũng đằng đằng sát khí lập tức công kích Hắc Cự Long. Kỳ Lân thần thú cũng không có bất kỳ chần chờ cùng chủ nhân tương thông, sát ý ngất trời, mãnh liệt đánh về phía ngân xà thần thú. Chỉ một thoáng, trên đài tỷ võ mây mờ tối trời. Dưới đài, khán giả rối rít mở to hai mắt quan sát, không muốn bỏ qua màn đặc sắc. Đại chiến như thế phải lưu vào sử sách Long gia, bởi vì đó chính là tỷ thí giữa hai đại cao thủ, là tỷ thí giữa hai thần thú, là tỷ thí giữa cao thủ Long gia chính thống huyết mạch cùng bình thường huyết mạch. Đến tột cùng ai có thể thắng được? Vạn chúng mong đợi, Vân Khê hai mắt nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu trên lôi đài, đồng thời nàng cũng chú ý động tĩnh người trên đài, phòng bị có người đột nhiên xuất thủ đánh lén Thiên Tuyệt. Thấy Long Thiên Tuyệt chiếm thượng phong, khiến nhị gia không thể đánh trả, trong nội tâm tràn đầy vui mừng. Chỉ cần hôm nay Thiên Tuyệt báo thù, gánh nặng đeo trên lưng hắn nhiều năm cũng là có thể buông xuống, đây là chuyện tốt. Nàng hy vọng thấy Thiên Tuyệt có thể trở về như trước, vô luận gặp phải bất cứ chuyện gì cũng có thể thản nhiên, không bị bất cứ chuyện gì hoặc bất luận kẻ nào ảnh hưởng, yêu nhã lạnh nhạt. Lúc này, từ trên lôi đài, chuyển tới một tiếng kêu thảm thiết. Cánh tay phải nhị gia bị Long Thiên Tuyệt không thương tình chặt xuống, trường kiếm rơi xuống đất, cánh tay nhị gia đã từng cầm kiếm coi như là hoàn toàn phế đi. Hắn bi liệt kêu thảm, sau một khắc cổ họng của hắn bị đối phương gắt gao bóp, ngay cả phát ra tiếng kêu thảm thiết cũng trở nên vô cùng khó khăn. Toàn trường chấn động, ai cũng không ngờ rằng, chiến cuộc sẽ mau rơi xuống như thế. Thật ác độc, lại chặt xuống một cái cánh tay nhị gia. Cánh tay này, là ngươi hoàn lại cho Thường Bá gia. đám người Thường Bá xen lẫn trong đám người, nghe được lời của hắn, từ trong đám người đứng dậy, lã chã rơi lệ. Long Thiên Tuyệt đôi mắt quét đến, ánh mắt ảm nhiên. Năm đó ta cùng thiên thần bị khu trục ra Long gia, dọc theo đường đi bị ngươi phái cao thủ đuổi giết cừu tử nhất sinh. Nếu không phải Thường Bá liều chết cứu giúp một đường hộ tống ta thoát đi, ta cùng thiên thần sợ đã sớm chết. Bọn họ đều là ân nhân của ta, Long Thiên Tuyệt ta muôn lần chết cũng khó báo ân đức. Hắn ngữ điệu vừa chuyển, đột nhiên tàn khốc nói. Nhưng là, ngươi lại phái người sát hại người nhà bọn họ, đốt trụi gia nghiệp, để cho người nhà bọn họ phơi thây mười mấy năm, cũng không có người thay bọn họ nhặt xác, ngươi thật ngoan độc. Ngươi nói nhảm, ngươi đây là vô tội. Ta căn bản cũng không có phái người đuổi giết các ngươi, nói chi đến sát hại người nhà của bọn họ. Nhị gia gân cổ, vừa giãy giụa, vừa nói. Hắn hai mắt chuyển động cố gắng tìm kiếm ngân xà thần thú tương trợ, song hắn lại phát hiện giờ phút này ngân xà thần thú đã bị kỳ lân thần thú chế trụ, dậm ở dưới chân, không có chút nào phản kháng, hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Thì ra là thần thú cũng là có phân chia thực lực cấp bậc, thực lực ngân xà thần thú có lẽ so sánh với những khác thần thú mạnh, nhưng gặp gỡ kỳ lân thần thú, nó liền thua kém. Không tới mấy hiệp đã bị kỳ lân thần thú đè xít sao, thê thảm không nỡ nhìn. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn nói xạo. Long Thiên Tuyệt, góc chuyện audio.com, hừ lạnh tăng thêm lực đạo trên tay, bất quá những thứ này cũng đã không trọng yếu, đối phó người như ngươi căn bản là không cần nói rõ lý lẽ. Ngươi nghĩ kêu oan, vậy giữ lại khí lực đi theo Diêm Vương ra kêu, ta đã không có bất kỳ hứng thú nghe ngươi ở chỗ này nói. Nhị gia cảm giác được lực đạo trên cổ tăng thêm lần nữa, hắn tự biết tánh mạng sắp mất, vội vàng hướng trên đài hô lớn. Cứu mạng, cha cứu ta, hộ pháp cứu ta. Trên đài tả hộ pháp đột nhiên hét to, dừng tay, nếu thắng bại đã phân, ngươi còn không mau mau buông tay thả hắn. Nếu ta không thả thì sao? Long Thiên Tuyệt cười lạnh không đếm xỉa đến hắn. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Tả hộ pháp sắc mặt nghiêm túc tung người nhảy lên, một trường đẩy ra, hướng lưng Long Thiên Tuyệt. Một chiêu này tới đột nhiên, nếu Long Thiên Tuyệt muốn né tất buông nhị ra, nếu như không, hắn nhất định phải chết. Tình thế hết sức căng thẳng, mọi người nín hơi, nhìn một màn này, rất nhiều người cơ hồ cũng còn không kịp phản ứng, có phần nhỏ người kịp phản ứng, nhưng căn bản không kịp làm ra bất kỳ hành động. Khi trường lực tả hộ pháp sắp đánh trúng lưng Long Thiên Tuyệt, chuyện tình kỳ dị đột nhiên xảy ra, một đạo thân ảnh màu trắng chợt xuất hiện phía sau Long Thiên Tuyệt theo sát thánh khiết quang mang ầm ầm nổ tung, đem cả người tả hộ pháp nặng nề bắn trở ra. Lực lượng bá đạo không thể ngăn cản chấn động dưới chân mỗi người. Toàn trường bị dư âm cỗ lực lượng này xâm nhập, ngã trái ngã phải, những cao thủ huyền tôn trở xuống cũng bị cỗ lực lượng này làm cho hôn mê bất tỉnh, những cao thủ huyền tôn trở lên khá hơn chút ít không đến nổi mất thể diện như vậy. Trên đài, gia chủ cùng hữu hộ pháp cũng bị cỗ lực lượng cường đại này tập kích, lộ ra thần sắc khiếp sợ. Lực lượng này, chẳng lẽ là hai người nhìn nhau, khẳng định suy đoán trong lòng. Chẳng lẽ là thần khí xuất thế? Một câu của hữu hộ pháp đem mọi người tại chỗ kinh ngã. Đầu tiên là thần thú, hiện tại lại tới thần khí, vợ chồng bọn họ chẳng lẽ là muốn nghịch thiên. Lúc này, một thanh âm khí phách lạnh lùng, ở bầu trời lôi đài vang lên. Người đáng chết, dám đánh lén nam nhân ta. Ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Thân ảnh màu trắng đuổi theo tả hộ pháp, trường kiếm ở trong tay nàng không ngừng vung chém, y phục trên người tả hộ pháp rơi đầy đất mà bản thân của hắn cũng bị vân khê dồn đến góc tường, không đường lui. Tả hộ pháp bị lực lượng thần khí đả thương, giờ phút này thần trí hỗn độn, lảo đảo muốn ngã. Nếu hắn phát hiện xiêm y trên người giờ phút này bị vân khê chém tả tơi, uy nghi và tôn nghiêm dưới mắt của mọi người đã sớm không còn sót lại chút gì, không cần vân khê động thủ giết hắn, chính hắn muốn chết. Dừng tay, trên đài, hai thanh âm đồng thời vang lên, gia chủ cùng hữu hộ pháp nhất tề phi thân, đi tới bên cạnh vân khê. Người không thể giết hắn. Hắn là tả hộ pháp Tiêu Giao Các, nếu hắn chết ngươi đắc tội với cả Tiêu Giao Các, ngươi sẽ phải chịu Tiêu Giao Các trừng phạt. Gia chủ khuyên nhủ, hữu hộ pháp mặc dù trong ngày thường cùng tả hộ pháp bất hòa, nhưng dù sao cũng là hộ pháp Tiêu Giao Các, không thể thấy chết mà không cứu, cũng đi theo lên tiếng nói. Vân cô nương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chớ để bởi vì nhất thời khoái ý ân cừu, mà đắc tội cả Tiêu Giao Các, vợ chồng các ngươi không thể chống lại thực lực Tiêu Giao Các. Cho dù các ngươi vận dụng thần khí và... Góc chuyện audio.com, thần thú cũng không cách nào cùng cả Tiêu Giao Các chống lại. Hừ, một tiểu nhân đánh lén sau lưng cũng xứng làm hộ pháp Tiêu Giao Các, cũng xứng đại biểu cả Tiêu Giao Các. Ta nhổ vào, người giống như hắn, nên sớm một chút trừ đi, tránh cho một con sâu làm dầu nồi canh, khiến cho Tiêu Giao Các tự hạ thấp thân phận. Vân Khê hừ lạnh, kiếm trong tay nàng đối diện cổ họng tả hộ pháp, không buồng lòng một chút nào.